Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2061, máu nhuộm vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ỉ vào thạch nghiêu chi thân hướng phía trước vọt mạnh, đồng thời móng phía sau hóa đá sóng xung kích không ngừng bạo tán mà ra. Khoảng cách Hàn Sâm gần nhất long thập cửu, long thập ngũ cùng long oánh chờ long tộc đứng mũi chịu sào. Long thập cửu căn bản không có nghĩ đến sẽ có loại tình huống này. Không có tới ngăn cản. Trực tiếp bị hóa đá sóng xung kích va vào trên người. Làn da lập tức bị hóa đá. Long thập ngũ cùng long oánh phản ứng lại là cực nhanh. Trên thân tuôn ra long tức cùng hóa đá sóng xung kích đụng nhau. Thế nhưng là y nguyên còn không có ngăn trở hóa đá sóng xung kích. Da của bọn hắn cũng hướng về tảng đá chuyển hóa. Mắt thấy cả đám đều bị hóa đá. Hàn Sâm đang đắc ý, lại đột nhiên nghe được một tiếng bạo hống. Chỉ gặp chấn thủ quy khư hải cửa vào một cái long tộc. Trên thân dị quang lóe lên. Một lồng ánh sáng sông mở. Vầng sáng chỗ đến, những cái kia bị hóa đá long tộc lập tức khôi phục huyết nhục chi thân. Ta đi. Lại còn có giải thạch hóa gen thuật. Hàn Sâm thầm kêu hỏng bét. Cũng không còn bảo trì thạch nghiêu chi thân. Thạch nghiêu chạy quá chậm. Khôi phục chân thân. Rút ra huyết vũ đao. Hướng về lối ra sử liền vọt tới. Chấn thủ ra miệng mấy cái công tước cấp long tộc lập tức vọt ra. Các loại long tức hóa thành gào thét cự long hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hắn chính là Hàn Sâm. Giết hắn. Long thập ngũ tức giận gào thét, hóa thân thành dị chủng hướng về Hàn Sâm đánh tới. Long oánh so với hắn tốc độ càng nhanh, trường thương trong tay trong chốc lát đã đuổi tới Hàn Sâm sau lưng. Hàn Sâm thần sắc như thường, trên người huyết khí bốc lên, trên lỗ tai mọc ra một đôi huyết sắc dao cánh, phía sau thì sinh ra một đôi to lớn huyết sắc long rực. Thân thể trong tích tắc hóa thành ám máu nham thạch hình. Nhìn so với long thập ngũ bọn hắn còn giống như là long tộc. Tốc độ trong tích tắc bạo tăng. Ai cản ta thì phải chết. Hàn Sâm tay cầm huyết vũ đao. Điên cuồng hướng về kia chút thủ quan long tộc công tước vọt tới. Đối với cái kia từng đạo kinh khủng long tức cùng phía sau long oánh. Long thập ngũ làm như không thấy. Mắt thấy long tức cùng phía sau thương mang đã muốn chạm trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động. Cả người trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Mấy đạo kinh khủng long tức đụng vào long oánh thương mang. Phát ra chấn thiên tiếng nổ. Và chạm sinh ra sóng xung kích chấn long oánh cùng những cái kia thủ quan công tước đều là thân hình đứng không vững liên tiếp lui về phía sau. Hàn Sâm người đã thoáng hiện đến thủ quan công tước trước mặt. Trong tay huyết vũ đao đối một cái long tộc công tước điên cuồng chém mà rơi, đao khí hóa thành màu tím răng độc thôn phệ mà đi. Công tước còn không có tới cùng giữ vững thân thể. Miễn lực giơ thương đón lấy. Đang, huyết vũ đao vậy mà ngạnh sinh sinh đem hắn công tước cấp dị bảo thương chặt đứt. Một đao bổ vào cái kia công tước trên lồng ngực. Đem hắn xương ngực trực tiếp chém ra. Máu tươi nội tạng lập tức đều phun tới. Hàn Sâm thân hình nhất thiểm mà qua. Xông ra quy khư hải. Long thập ngũ bọn hắn cũng đều đuổi tới. Từng cái công tước đều bộc phát ra cường đại long lực. Phô thiên cái địa cuốn tới. Hàn Sâm thân hình lấp lóe không yên. Lần nữa mượn nhờ long rực phá không thiểm lực lượng thuấn di ra ngoài trăm trượng. Né tránh cái kia kinh khủng công kích. Trong tay huyết vũ đao đồng thời liên tục chém ra. Vô hình đao vải tơ tại hắn sau lưng. A, một cái xông lên phía trước nhất công tước đụng vào đao tia. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Thân thể bị đao tia chặn ngang cắt thành hai nửa. Máu tươi cuồng phún mà ra. Hàn Sâm âm thầm đắc ý bán thần hóa huyết vũ đao chém ra đao tia. Độ bền bỉ đạt được tăng lên cực lớn. Dĩ nhiên công tước cấp nhục thể đều có thể cắt đứt. Mặc dù là cái kia công tước tự mình quá mức chủ quan. Bất quá đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng là còn không có đợi Hàn Sâm cao hứng trở lại, liền thấy phía trước có rất nhiều dị chủng cùng long tộc vọt ra. Tại Quy Khư Hải bên ngoài, lại còn có nhiều như vậy long tộc lực lượng. Hàn Sâm vừa nhìn tràng diện này, liền biết tự mình chỉ có thể giết ra một đường máu. Trên người lực lượng điên cuồng bộc phát, cầm trong tay huyết vũ đao sát nhập vào dị chủng bầy bên trong. Hàn Sâm, hôm nay chính là của ngươi táng thân ngày. Hóa thân dị chủng long thập ngũ phá không mà đến. Trong tay đồng dạng cầm một chiếc long thương, giống như máy khoan điện giống như hướng về Hàn Sâm lăng không đâm tới. Giống như cự thật xuyên qua trời cao, thiên đạo đều tại tay ta, chỉ là con rối cũng dám dõng dạc. Hàn Sâm người theo đao đi, thiên chi hạ đao pháp bị hắn vận dụng đến cực hạn. Âm thầm còn xông vào dịch thiên thuật cùng động huyền kinh. Máu, như suối tuôn ra, cốt, giống như thạch đoạn. Hàn Sâm thân uyển kinh hồng, những nơi đi qua đao quang không hiện, thế nhưng lại có vô số máu tươi phun tung tóe mà ra. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Hưu xa xa nhìn xem Hàn Sâm tại đến hàng vạn mà tính dị trùng cùng trong quý tộc trùng sát. Cái kia như là yêu long thân ảnh màu đỏ ngòm không ngừng thoáng hiện. Những nơi đi qua máu chảy thành sông. Cái kia rất nhiều long tộc công tước cùng long thập ngũ như vậy thuần chủng long tộc hầu tước vậy mà không người có thể tổn thương mảy may. Long thập ngũ bọn hắn người trong cuộc còn có chút không tự biết. Thế nhưng là hưu thân ở ngoài cuộc, nhìn thấy Hàn Sâm cùng cái kia rất nhiều dị chủng cùng quý tộc chiến đấu. Trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu chỉ nhìn một người một đao, Hàn Sâm có lẽ không thể so với những cái kia công tước mạnh. Thậm chí thuần túy lực lượng phía trên còn có điều không bằng. Thế nhưng là vĩ mô nhìn xem đến, lại làm cho hưu có một loại long thập ngũ bọn hắn đều đi theo Hàn Sâm đao thế tại đi. Như là kéo sợi con rối. Hàn Sâm đi hướng chỗ nào, bọn hắn liền bị liên lụy đến chỗ nào. Mọi chuyện đều so với Hàn Sâm chậm nửa nhịp cảm giác. Loại cảm giác này rất là kinh khủng, để hưu người ngoài cuộc này đều nhìn tê cả da đầu. Trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh, thiên đạo bên dưới đều con rối. Hưu trong đầu không tự chủ được hiện ra một câu nói kia. Tên đáng sợ, khó trách hắn có thể chém giết Sa Long này loại nhân vật. Đao pháp này chỉ sợ đã vào hóa cảnh. Hưu tự lẩm bẩm, vạn dặm sơn hà đều nhuốm máu, chỉ vì một đao chưa về vỏ. Hàn Sâm huyết chiến vạn dặm, thế nhưng là chỗ đến, khắp nơi đều có long tộc thế lực tồn tại, các loại dị chủng cùng quý tộc không ngừng tuôn đi qua. Giết Hàn Sâm toàn thân đều bị máu tươi ướt đẫm, đao hạ không biết chém bao nhiêu đầu người, từng đạo vô hình đao tia trên không trung vô tình thu hoạch sinh mệnh. Thế nhưng là những cái kia dị chủng lại như cũ không sợ chết xông lại. Hàn Sâm, hôm nay không giết ngươi. Ta Long thập ngũ thề không vì long. Long thập ngũ cũng đã giết đỏ cả mắt. Hùng tráng long thể phá không đánh tới. Thương lực ngưng vì cây kim. Mang theo kinh khủng xoay tròn lực đạo đâm thẳng Hàn Sâm trái tim. Hàn Sâm trong tay huyết vũ đao chém ngang mà ra. Đao tia cùng thương mang đụng vào nhau, lập tức đao khí băng liệt thương mang bể tán, long oánh như phi long tại thiên, một con trường thương hóa thành vòi rồng mà đến. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động, thuấn di né tránh long oánh cái kia kinh khủng một kích. Nếu là hôm nay không có phá không thiểm, Hàn Sâm đã không biết bị thương bao nhiêu lần. Cái này nguồn gốc từ với Sa Long lực lượng thực sự quá mức biến thái. Lúc trước Hàn Sâm nếu không phải biến thân siêu cấp thần linh, chỉ sợ cũng giết không được Sa Long. 8-9 phần 10 còn muốn bị Sa Long chém giết. Chảm không hết bạch cốt, chảy không làm máu. Hàn Sâm giết ra ngoài mấy vạn dặm non sông, lại như cũ dị chủng khắp nơi trên đất. Giết thế nào cũng giết không hết. Long tộc có thể sừng sững với vũ trụ chi đỉnh, trở thành danh môn thượng tộc một trong. tuyệt đối không phải may mắn. Hàn Sâm, cùng ta Long tộc là địch, sợ là ngươi tìm nhầm đối tượng. Một cái kinh khủng Long tộc thân ảnh phá không mà đến. Trong nháy mắt liền đã đạt đến chiến trường. Đại ca, Long thập ngũ kinh hỉ kêu thành tiếng. Hàn Sâm trong lòng run lên. Thế hệ tuổi trẻ vạn Long đứng đầu Long nhất vậy mà tới. Cách chương.